Xin Thầy định nghĩa Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở. Đổi cái chiều thượng tiến đi lên thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp. Thì Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.